Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676. Chương 676. Thiên địa này không có đạo của ngươi. 4 canh. Nghe được Tử Ảnh mà nói, tất cả trong lúc khiếp sợ người đều là sững sờ. Dương Chân trạng thái có chút không đúng. Nào chỉ là không đúng, đơn giản không đúng tới cực điểm. Dương Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cảm thụ được nhất thanh chi khí bên trong khí tức. Cả người mộng bức tựa như là vừa vặn đi vào tu chân thế giới thời điểm một dạng. Như thiên phạt đã qua, Dương Chân xem như vượt qua trời xanh khảo nghiệm. Loại tình huống này, chỉ cần Dương Chân không phải cái kẻ ngu, tại nhất thanh chi khí trợ giúp dưới, tùy tiện đều có thể nhập đạo rồi. Thế nhưng là không gian chung quanh mảnh vỡ còn tại cải tạo thiên địa vạn vật. Lôi trạch hỏa ngục còn đang tiến hành bản thân phong tỏa, hình thành cấm địa. Dương Chân cũng có thể rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa các loại biến hóa. Hết thảy, giống như đều không có vấn đề gì. Dương Chân lựa chọn ngay tại lúc này nhập đạo, cũng là vì có thể tại thiên địa đại biến tình huống dưới, đối tu chân thế giới thiên địa lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu một chút. Thế nhưng là, Dương Chân bắt không được bất luận cái gì đạo ý, một chút cũng bắt không được. Giống như trong thiên địa này, căn bản cũng không có thích hợp Dương Chân đạo nhất đồng dạng, nhường Dương Chân có một loại mờ mịt mộng bức cảm giác. Không phải là không có thích hợp, Dương Chân nói, tu chân thế giới 3000 đại đạo, vậy mà không có một đạo thuộc về Dương Chân, cho dù là nhất là yếu ớt một đạo, Dương Chân cũng một chút cũng không có cảm giác, chớ đừng nói chi là bắt lấy rồi. Móa nó, đây là có chuyện gì? Dương Chân một mặt mờ mịt mở to mắt, hướng về lôi trạch hỏa ngục bên ngoài nhìn lại, tầm mắt xuyên thấu qua không gian mảnh vỡ, rơi vào Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi trên thân hai người. Hoa U Nguyệt là tam hoa thánh nữ nhất hồn chuyển thế, tất nhiên là có chính mình đạo. Hàn Yên Nhi lấy Dương Chân nhập đạo, cũng có được đạo của chính mình. Cho dù là ở đây mũi trên người một người, Dương Chân đều có thể cảm giác được, thuộc về bọn hắn nói, như có như không, nhập đạo không có nhập đạo, trên thân đều tồn tại một tia đạo ý. Thế nhưng là loại đạo ý này, là của người khác, không phải Dương Chân. Dương Chân có thể kế thừa người khác đạo ý, thậm chí đã từng buông tha một cái đại thánh nói, chính là không muốn kế thừa người khác nói. Lưu tại ngày sau chính mình cảm ngộ thiên địa, nhập chính mình đắc đạo. Nhưng là bây giờ thiên địa là cảm ngộ đến, lại không cách nào tìm tới đạo thuộc về hắn. Cái này khiến Dương Chân có chút phương thần sắc kinh ngạc nhìn Hàn Yên Nhi, nhìn xem Hoa U Nguyệt, trong mắt lóe ra chưa từng có mê mang. Có lẽ là thiên địa biến hóa, dịch chuyển không gian, có lẽ là hư không phá toái, địa vực phong tỏa, tất cả người ở chỗ này, thế mà tất cả đều thấy rõ ràng biểu lộ trên mặt của Dương Chân, cũng thấy rõ ràng Dương Chân trong mắt mờ mịt. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi thần sắc run lên, liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hãi nhiên. Dương Chân trạng thái không đúng, rất không đúng, thế nhưng là hai người giống như Tử Ảnh, đều nhìn không ra Dương Chân đến cùng không đúng chỗ nào tới. Liền ngay cả chính Dương Chân đều cảm giác không thấy không đúng ở nơi nào. Đám người lại chỗ nào có thể cảm thụ được. Tiện mèo gấp nhảy xuống Hàn Yên Nhi bả vai, tại nguyên chỗ không ngừng xoay quanh, trong mắt lóe ra thần sắc hồ nghi, tự lẩm bẩm, không đúng không đúng, đến cùng không đúng chỗ nào, có phải hay không không đúng, không phải không đúng, mẹ nó, tiểu tử này đang làm gì, nhập đạo chuyện đơn giản như vậy, có cần phải khiến cho phức tạp như vậy sao, Dương Chân, hắn đang làm cái gì? Bạch lão tiền bối ngơ ngác nhìn về phía Đoàn Tứ Hải, trong mắt cũng là thần sắc mờ mịt. Đoàn Tứ Hải lắc đầu, nói ra, nhập đạo chỉ là sự tình trong nháy mắt. Dương Chân đã có bất luận cái gì nhập đạo điều kiện. Có thể, có lẽ hắn còn không có ngộ ra. Cung Tam Hà lắc đầu, nói ra, không đúng, không phải là không có ngộ ra. Trên thực tế tại Dương Chân ngồi xếp bằng, mặc cho hai cái thiên địa hung thú va vào trên người thời điểm. Cũng đã hiểu được, hắn tuyển ở thời điểm này nhập đạo, chính là muốn cảm ngộ thiên địa biến hóa mang tới số trời đảo ý. Không nên a, vì cái gì? Tử Ảnh nháy nháy mắt, lợi đều nhanh toát phá. Lúc này Dương Chân mờ mịt bất lực, một người tại kinh khủng thiên địa dung chuyển ở giữa, vậy mà lộ ra nhỏ bé như vậy, loại kia không biết làm sao dáng vẻ, nhưng tất cả mọi người đều có một loại lòng sinh thương yêu cảm giác. Dương Chân một mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Kinh khủng thiên địa ý chí, tựa như là sáng thế chi thần ý niệm bình thường, đang thay đổi thiên địa cách cục, vô số không gian mảnh vỡ phiêu đãng ở chung quanh. Hư không chi lực nhường Dương Chân có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Long trời lở đất phía dưới, toàn bộ lôi trạch hỏa ngục trở nên một mảnh hỗn độn, lôi đình cuồng vũ, nham tương sóng lửa ngập trời mà lên. Cho dù là cường đại nhất địa sư ở đây, chỉ sợ cũng không cách nào nhìn thấu giữa thiên địa biến số. Dương Chân không phải địa sư, thế nhưng là trên người hắn có được thiên thư địa tàng thiên, cũng có thiên thư huyền lý thiên. Đối với số trời biến hóa, Dương Chân so người bình thường muốn cảm thụ càng thêm khắc sâu. Giờ khắc này, Dương Chân bỗng nhiên có một loại rời rạc ở bên ngoài thiên địa cảm giác. Vốn cho là hắn đã dung nhập bên trong thế giới này, kết quả là hắn vẫn là bị thiên địa bài xích ở bên ngoài một người. Nghĩ tới đây, Dương Chân đột nhiên cảm giác được có chút hoang đường, ngẩng đầu nhìn một chút trời xanh, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng thần sắc. Đại đạo 3000 vạn năm sinh linh, cái này tu chân thời gian phồn diễn sinh sống không biết bao nhiêu năm, kết quả là lại không cách nào dễ dàng tha thứ hắn một cái nhân loại nho nhỏ sinh linh. Cái này mẹ nó, đơn giản để cho người ta nộ khí cuồng dã. Dương Chân hít sâu một hơi, đem bên ngoài cơ thể tất cả lực lượng đều thu hồi lại. Cả người giống như là một phàm nhân bình thường, không có bất kỳ khí tức gì, thậm chí liền sinh cơ đều trở nên bằng phẳng. Cơ hồ không cảm giác được, cảm thấy Dương Chân biến hóa, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Mắt thấy Dương Chân chung quanh nhất thanh chi khí dần dần tiêu tán, đám người cùng nhau hít vào một hơi. Một khi nhất thanh chi khí bắt đầu tiêu tán, vậy liền chứng minh Dương Chân nhập đạo thất bại rồi. Loại thiên địa này chấn động tình huống dưới, Dương Chân một khi nhập đạo thất bại, chính là viễn cổ chiến thần trùng sinh, cũng vô pháp tải thiên địa ý chí trong tay, đem Dương Chân tính mệnh kéo trở về. Dương Chân nhất định là thân tử đạo tiêu kết quả. Hiện trường yên tĩnh như chết. Vô số người đều đang nhìn Dương Chân, nhìn xem giữa không trung còn tại điên cuồng trầm bổng thiên địa biến hóa. Chỉ có gió nhẹ thổi qua hoa cỏ cây cối thanh âm. Lúc này, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên bước liên tục chậm rãi, hướng về Dương Chân đi đến. "Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì?" Hàn Yên Nhi biến sắc, vội vàng mở miệng nói ra, "Ngươi muốn đi vào?" Hoa U Nguyệt thần sắc khẽ giật mình, bước chân nhưng không có dừng lại, nhẹ gật đầu nói ra, hắn cần một cái người hộ đạo. Tất cả mọi người giật nảy mình, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Hoa U Nguyệt. Hàn Yên Nhi bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói ra, tỷ tỷ, cái này người hộ đạo, ta so ngươi thích hợp hơn. Nói, Hàn Yên Nhi cũng cất bước hướng về Dương Chân đi đến. Nhìn thấy Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người hướng về chính mình đi tới, Dương Chân ngẩn ngơ, trước mắt toàn bộ thế giới giống như đều phát sáng lên. Cả người đứng thẳng người lên, cười ha ha. tư thái tùy tiện, khí thế tăng mạnh, hai người các ngươi, đối bản tao thánh như thế không có lòng tin. Nghe được Dương Chân cả lơ phất phơ mà nói, mọi người tại đây tất cả đều sững sờ một cái, có chút giờ khóc giờ cười bộ dáng. Mẹ hắn vãi trưởng, loại tình huống này là cái kẻ ngu đều có thể trong nháy mắt nhập đạo. Ngươi lại lâu như vậy đều không thành công, đối ngươi có thể có cái gì lòng tin? Không trách đám người giờ khóc giờ cười. Thật sự là Dương Chân lựa chọn nhập đạo thời cơ quá tốt rồi. Mà lại có nhất thanh chi khí tại thân, tăng thêm các loại tuyệt hảo điều kiện. Quả thực là đám người cuộc đời ít thấy thích hợp nhất nhập đạo thời cơ. Dương Chân vậy mà không cách nào nhập đạo. Đây quả thực là thiên hạ kém nhất thiên phú người, cũng có thể so Dương Chân làm tốt. Chúng người đưa mắt nhìn nhau bên trong, hòa u nguyệt một câu, triệt để nhường đám người triệt để hóa đá. Thiên địa này ở giữa, không có đạo của ngươi. Cái gì? Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ trong nháy mắt ngưng tụ. Một mặt khó có thể tin nhìn về phía hoa u nguyệt. Thiên địa này ở giữa, không có Dương Chân đạo. Cái này sao có thể? Thiên hạ đại đạo 3000, tiểu đạo nhiều vô số kể. Cho dù gì một đạo, đều có vô số sinh linh chăm chỉ không ngừng truy cầu. Từng có người đồn, thiên địa biến số có bao nhiêu, đạo liền có bao nhiêu. Bây giờ Hoa U Nguyệt vậy mà nói thiên địa này ở giữa không có Dương Chân nói. Dương Chân hắn muốn tu, đến cùng là cái gì đạo? Giờ khắc này, tuyệt đại đa số người chợt nhớ tới Hoa U Nguyệt đã từng nói một câu. Dương Chân nói, không giống bình thường, nghĩ tới đây. Ánh mắt mọi người tất cả đều chuyển rời đến Dương Chân trên thân. Một mặt nghẹn họng nhìn chân chối cùng rung động. Ai có thể nghĩ tới, giữa thiên địa lại còn có Dương Chân như vậy bất hạnh người. Trách không được Dương Chân sẽ lộ ra như vậy biểu lộ. Mờ mịt bất lực, giống như giữa cả thiên địa. Chỉ có hắn một người cùng thiên địa vạn vật không hợp nhau. Nhỏ bé lại bàng hoàng, bất hạnh. Đáng thương, đây cũng là Dương Chân bây giờ khắc họa. Không ít người cảm thấy cảm khái thổn thức. Hít sâu một hơi, thiên địa này coi là thật dung không được Dương Chân. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên cười, trên mặt dập dờn mở một vòng trong thiên hạ nhất nụ cười sán lạn. Nhìn đây đám người sững sờ. Không có bản tao thánh nói, bản tao thánh liền sáng tạo một loại chỉ thuộc về bản tao thánh nói. Dương Chân nói rất nhẹ nhàng, rất tùy ý, giống như sáng tạo một loại chỉ thuộc về chính hắn nói. Vô cùng đơn giản. Oanh, thiên địa nổ, toàn bộ lôi trạch hỏa ngục triệt để biến thành nhân gian luyện ngục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,